Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy Huyền Diệu đã thay đổi. Không biết có phải do ảnh hưởng của việc biến thành Tiểu Kim Long trước đây hay không. Mà giờ đây hắn không còn lạnh lùng như xưa nữa. Ví dụ như lúc này, một vị thần chiến tranh đường đường chính chính, lại nắm tay 10 ngón đan xen với mình, còn ở ngay trước mặt thổ địa Gia Gia. Sao lại công khai như vậy? Trước đây sao chưa từng phát hiện bé cá như vậy nhỉ? Phải chăng đây mới là bản tính thực sự của hắn? Thổ địa Gia Gia xách một giỏ củ cải tươi ngon, vuốt râu hoa dâm cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói, ôi cha, khách sáo quá, hợp tịch là chuyện lớn, đúng là phải bàn bạc chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Hồi Thanh có chút ngượng ngùng, chỉ biết cười cười gật đầu. Thực ra ý định ban đầu của y không phải đến nói chuyện hợp tịch với thổ địa Gia Gia. Ai ngờ vừa gặp mặt chưa nói được mấy câu, Huyền Diệu đã nói trước rồi. Vậy, Gia Gia, ông cứ bận việc đi, con và Tiểu Ngư còn phải đến sau núi một chút. Được được, cứ đi đi. Sau khi từ biệt thổ địa, Mạnh Hồi Thanh không nhịn được lắc lắc bàn tay đang nắm chặt. Nói, chàng làm gì vậy? Không phải còn chưa bàn bạc sao? Sao lại nói với thổ địa Gia Gia trước rồi? Huyền Diệu vẫn nắm tay y không buông. Chậm rãi bước đi, không nói sớm. Chẳng lẽ em thực sự muốn đi xem mắt với con chồn hoang mà lão giới thiệu sao? Quả nhiên là vì chuyện này. Mạnh Hồi Thanh chu môi, nói, em đâu có đồng ý đâu, nhưng em cũng không từ chối. Huyền Diệu dừng bước, trầm giọng nói, Mạnh Hồi Thanh cảm thấy hơi áy náy, nhưng không phải y không từ chối, mà là hoàn toàn chưa kịp nói gì. Lúc đó thổ địa Gia Gia không biết có phải ngủ mê hay không, lại nói muốn giới thiệu cho y một con chồn yêu hoang xinh đẹp để xem mắt. Mạnh Hồi Thanh cũng ngẩn người, còn chưa kịp nói gì, Huyền Diệu đã nắm tay y, giơ lên trước mặt thổ địa Gia Gia, nói, y không thể xem mắt được, y sắp hợp tịch với ta rồi. Thật sự là, suýt nữa đã đập vào mặt thổ địa Gia Gia, đôi mắt nhiều năm chưa từng mở ra của thổ địa trong giây phút đó đã trợn tròn. Phải một lúc lâu mới cảm thán, ô, là Tiểu Ngư à? Ngươi đã trở về rồi sao? Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu đều im lặng. Nghĩ đến đây, Mạnh Hồi Thanh nhón chân, nhẹ nhàng véo khóe miệng Huyền Diệu kéo lên. Cười một cái đi, chẳng như vậy sẽ làm những quả ngọt sợ đến biến chua mất. Không biết lý lẽ từ đâu ra, nhưng Huyền Diệu vẫn phối hợp hỏi. Thật sao? Trông có vẻ thực sự rất lo lắng. Mạnh Hồi Thanh gật đầu. Thật đấy, thật đấy. Cười một cái đi, thần quân. Huyền Diệu nắm tay Mạnh Hồi Thanh, hôn nhẹ lên lòng bàn tay y, nói, được rồi, vì những quả ngọt, bộ dạng nghiêm túc đó khiến Mạnh Hồi Thanh bật cười. Phụt, một tiếng, hai người lại nắm tay nhau tiếp tục đi về phía rừng đào sau núi. Hoa đào đã nở rồi, giờ đang kết những quả đào nhỏ, đào hoa yêu đã ủ xong rượu năm nay. Đang trông nom những quả đào chín. Giao Giao, đào hoa yêu tên là Giao Giao, là một nữ yêu xinh đẹp. Nàng nghe thấy tiếng Mạnh Hồi Thanh, từ trên một cây đào thò đầu ra. Tiểu Sơn Thần, ngài đến rồi. Giao Giao uyển chuyển rơi xuống, váy xoay tròn như một đóa hoa đào. Nàng rất nhiệt tình hành lễ với Mạnh Hồi Thanh, nói, lại đến lúc ban phước rồi sao? Mạnh Hồi Thanh cười gật đầu. Phải đấy, để những quả đào đều giòn ngọt. Ta lại đến rồi. Giao Giao cười định nói gì đó, chợt liếc thấy Huyền Diệu cao lớn đứng sau lưng Mạnh Hồi Thanh. Khí chất xung quanh có phần đáng sợ. Nàng vốn nhút nhát, lập tức co rúm lại lùi hai bước. Cẩn thận hỏi, vị này là, à, đây là Tiểu Ngư. Mạnh Hồi Thanh vội giải thích. Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, là, tóm lại, chúng ta sắp hợp tịch rồi. Ôi chao, người yêu, gì đó, nói trước mặt người khác, vẫn có chút ngại ngùng. Hợp tịch, Giao Giao nghe xong, lập tức hiểu ra, không còn sợ hãi nữa, mặt đầy vẻ vui mừng. Thật tốt quá, chúc mừng chúc mừng. Mạnh Hồi Thanh có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười, he he, hai tiếng, ngược lại huyền diệu, rất tự nhiên hành lễ đáp lại Giao Giao. Đa tạ, mặt Mạnh Hồi Thanh nóng bừng, vội vàng nói, được rồi, ban phước trước đã, y là sơn thần, đặc biệt thành thạo trong việc sinh trưởng của cỏ cây hoa quả trên tiểu đào sơn. Chỉ thấy y miệng lẩm bẩm, những ngón tay thon dài uyển chuyển như chim bay, rất nhanh đã hoàn thành việc ban phước cho những quả đào. Trước khi rời đi, Giao Giao còn tặng họ hai bình rượu hoa đào và một giỏ bánh hoa đào. Tiếp theo, Mạnh Hồi Thanh lại dẫn Huyền Diệu đến nhiều nơi khác, thăm Hùng Đại Ca, Chỉ Kê Tinh, Sâm Gia Gia, không ngoại lệ, Mạnh Hồi Thanh đều giới thiệu lại Huyền Diệu với họ một lần nữa. So với sự ngại ngùng, không tự nhiên ban đầu, về sau Mạnh Hồi Thanh đã có thể rất tự nhiên, rất tự hào nói với bạn bè. Đây là Tiểu Ngư, là người yêu của y, là người bạn đời sắp hợp tịch với y, tất nhiên. Tất cả bạn bè đều gửi lời chúc phúc chân thành, điều này khiến Mạnh Hồi Thanh càng thêm vui vẻ. Y nhảy nhót tung tăng, nhưng vì quá phấn khích, vô ý trượt chân. May mà Huyền Diệu mắt tinh tay nhanh, một tay kéo y vào lòng, nhìn đường đi, Huyền Diệu đặt Mạnh Hồi Thanh xuống, điểm nhẹ lên chóp mũi y, Mạnh Hồi Thanh lại chẳng hề nghiêm túc. Y cười đùa nói, chàng còn nhớ không, lúc trước cũng chính chỗ này, em cũng trượt chân suýt ngã. Huyền Diệu nhìn quanh, quả thật là cùng một chỗ, Mạnh Hồi Thanh ôm eo Huyền Diệu, ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi, sao lần nào chàng cũng đỡ được em vậy? Huyền Diệu híp mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, có lẽ vì mắt ta luôn nhìn em. Hóa ra từ lúc đó, ánh mắt của Huyền Diệu chưa từng rời khỏi Mạnh Hồi Thanh. Chỉ là bây giờ hắn mới nhận ra. Ồ, Mạnh Hồi Thanh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, đôi tay nhọn động đậy. Cái đuôi xù bông to ở phía sau cũng cuộn rồi cuộn. Đuôi nhọn cũng lén lút quấn quanh eo Huyền Diệu. Vậy, nếu sau này em vẫn sẽ bất cẩn thì sao? Có thể là ngã, cũng có thể là chuyện khác. Huyền Diệu mỉm cười. Không sao, ta sẽ luôn đỡ được em. Mắt ta và trái tim ta, mãi mãi chỉ có em. Mạnh Hồi Thanh nhón chân, khẽ hôn lên cằm Huyền Diệu. Em cũng vậy. Em cũng sẽ luôn đỡ được chàng. Y nói rất nghiêm túc, dường như quên mất Huyền Diệu là chiến thần. Với năng lực của y, khó mà nói có thể bảo vệ hay làm gì khác. Nhưng Mạnh Hồi Thanh vẫn nói, lúc này, lời hứa của y chỉ dành cho bé cá mà thôi. Ngày qua ngày, trải qua hơn nửa tháng, Mạnh Hồi Thanh mới dẫn Huyền Diệu đi khắp tiểu đào sơn. Nghĩ đến việc phải cùng Huyền Diệu lên Cửu Trọng Thiên bàn bạc chuyện hợp tịch, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. Mạnh Hồi Thanh muốn hoàn thành công việc gần đây của mình trước. Hoa, bé cá, hôm nay có cúng gà luộc. Mạnh Hồi Thanh bưng một con gà còn ấm, thơm phức chạy nhanh về hang hồ ly. Y nóng lòng muốn chia sẻ với Huyền Diệu. Thật may mắn. Là người năm ngoái cầu mùa màng bội thu đến tạ ơn đấy. Xem ra năm nay cuộc sống nhà họ khá tốt. Đến cúng tạ ơn cả con gà rồi. Mạnh Hồi Thanh bưng gà, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui, nhưng lại thấy Huyền Diệu có vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Trong lòng bàn tay có ánh sáng xanh đen vụn vặt đang dần tan biến. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mạnh Hồi Thanh đặt gà xuống, hỏi. Huyền Diệu do dự một chút, kể lại từng chi tiết cuộc đối thoại với Thương Ngô trên Cửu Trọng Thiên cho Mạnh Hồi Thanh nghe. Cuối cùng, hắn nói, vừa nhận được tin từ Thương Ngô, hắn nói mảnh hồn của Thất Ca em đã tụ đủ rồi. Mạnh Hồi Thanh vẫn đang chìm trong tin dữ đột ngột này. Hồi lâu sau, y mới đỏ hoe mắt, ngơ ngác hỏi, ý tụ đủ là... Huyền Diệu phủ lên bàn tay lạnh giá của Mạnh Hồi Thanh, truyền cho y chút hơi ấm, an ủi, ý là rất nhanh có thể luyện hồn, nếu thuận lợi, thất ca của em sẽ sớm sống lại thôi. Mạnh Hồi Thanh nghe vậy, tâm hơi an định một chút, nhưng y vẫn rất lo lắng. Y cẩn thận xác nhận, chàng nói hắn có Đông Hoàng Trung, nên chắc chắn sẽ thành công phải không? Sẽ không thất bại đúng không? Huyền Diệu không thể đảm bảo sẽ không thất bại, nhưng bộ dáng của Mạnh Hồi Thanh lúc này quá đáng thương. Hắn đành ôm y vào lòng, vỗ nhẹ lưỡi y, nói, ta sẽ giúp hắn, đừng buồn. Mạnh Hồi Thanh vùi mặt vào cổ Huyền Diệu, em vốn còn đang nghĩ, đại điển hợp tịch của chúng ta cứ tổ chức ở Tiểu Đào Sơn luôn. Em gọi mẫu thân và tất cả các huynh trưởng tỷ muội đều đến. Chàng mới chỉ gặp thất ca và mẫu thân em, còn chưa gặp các huynh trưởng tỷ muội khác. Em muốn giới thiệu họ cho chàng biết, không thiếu một ai cả. Mạnh Hồi Thanh nắm chặt áo Huyền Diệu, giọng mang theo tiếng khóc càng lúc càng nhỏ. Trái tim Huyền Diệu đau nhói vì tiếng khóc của y, hắn suy nghĩ một lúc, đưa ra một quyết định táo bạo. Em yên tâm, thất ca của em nhất định sẽ sống lại. Ta bảo đảm. Cách chương.